Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 759, yêu thầm thất bại. Góc truyện audio.com. Nháy mắt thời gian liền đến tháng 5 phân. Có năm, một tiết cái này kỳ nghỉ, bọn học sinh ý tưởng càng phong phú lên, đại gia động thủ thời gian cũng nhiều lên. Đều tưởng lần này vườn trường tế thượng mở ra thân thủ triển lãm ra bản thân cường hãn nhất một mặt. Mỗi cái chi tiết đều là cần phải tận thiện tận mỹ. Hôm nay, Mễ Tiểu Anh tiến phòng họp liền mệt bò trên bàn. Đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Doãn Nhất Nạp chạy nhanh lại đây, cấp Mễ Tiểu Anh xoa bóp bả vai, ta Tiểu Anh thì mệt nằm sấp xuống, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Mễ Tiểu Anh vừa muốn đứng lên, Doãn Nhất Nạp lập tức đem nàng ấn ở trên chỗ ngồi, thành thật ngồi, ta cho ngươi xoa bóp bả vai. Ngươi là tiểu thư, ta là ngươi trợ lý, nơi nào có thể làm ngươi cho ta phục vụ? Mễ Tiểu Anh nói, ta thích a. Doãn Nhất Nạc lập tức đem cằm đặt ở Mễ Tiểu Anh trên vai, cười hì hì nói, ta chính là thích cho ngươi nhiết bả vai nha. Mễ Tiểu Anh tức giận cười nói, làm phu nhân cùng tiên sinh đã biết lại nên nói ta không chiếu cố hảo các ngươi. Cảnh Thiếu Hoài bưng cà phê lại đây, đưa cho Mễ Tiểu Anh một ly. Cười nói, Tiểu Anh thì mệt nằm sấp xuống, lý sự trưởng mới có thể huấn chúng ta đâu. Chúng ta chính là nam hài tử, lại trơ mắt nhìn nữ hài tử bị mệt đổ, này cũng không phải là thân sĩ nhóm làm sự tình. Những người khác sôi nổi cười gật đầu, hảo, dư lại sự tình, giao cho chúng ta. Chấm, Mặc Ngữ Mặc nói đã đi tới, nói, đại phương hướng đều đã định hảo, dư lại chi tiết vấn đề, chúng ta tới xử lý là được. À, đúng rồi, Ngự Hàm ca cùng Cố Miểu ca, Hậu Thiên. Liền đã trở lại, có bọn họ ở chúng ta rốt cuộc có thể giải phóng. Cái gì, Mễ Tiểu Anh lập tức ngồi ngay ngắn, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, Doãn Ngự Hàm liền phải đã trở lại sao? Doãn Nhất Nặc cười hì hì nói, Tiểu Anh tỷ, đang lo lắng cái gì đâu? Không, không có lạc, Mễ Tiểu Anh chạy nhanh che giấu, những người khác cười mà không nói. Chờ những người khác đều sau khi rời khỏi, Mễ Tiểu Anh ngồi ở trên chỗ ngồi sừng sốt nửa ngày. Chính mình lần trước cùng Doãn Ngự Hàm nói đủ rõ ràng đi. Chính mình nhớ rõ hết thảy đều nói rõ ràng. Chính là vì cái gì chính mình vẫn là như vậy chột dạ đâu. Tổng cảm thấy vẫn là không có biện pháp đi đối mặt hắn đâu. Hảo dối dám a, liền ở Mễ Tiểu Anh miên man suy nghĩ thời điểm, bên ngoài có người gõ cửa, Mễ Đặc Trợ ở sao? Ta là có Lâm Trường Cao Đẳng hội trưởng, hội học sinh, mời vào, Mễ Tiểu Anh lập tức ngồi ngay ngắn nói. Phòng họp đại môn rộng mở từ bên ngoài tiến vào một nam một nữ. Phân biệt là có Lâm Trường Cao Đẳng hội trưởng hội học sinh cùng phó hội trưởng. Có Lâm Trường Cao Đẳng hội trưởng hội học sinh là bản địa một cái tiểu phú nhị đại kêu Ngưu Kim Hồng, ở Có Lâm Cao Trung là thực quá sức, chính là ở Thánh Địa Á học viện quý tộc liền không đủ nhìn. Cho nên, hắn đối Mễ Tiểu Anh thái độ là cung cung kính kính a, phó hội trưởng là lão người quen, chính là bị Doãn Nhất Nặc cứu nữ hài tử, Ngô Tâm Lam. Ngưu Kim Hồng đem tân báo cáo đưa cho Mễ Tiểu Anh, Mễ Đặc Trợ, đây là chúng ta Có Lâm Cao Trung cuối cùng phương án, cùng với sở cần nơi sân cùng thiết bị. Này đó đều là chúng ta vô pháp thu phục sự tình, cho nên còn hy vọng Mễ Đặc Trợ có thể nhiều hơn duy trì. Mễ, Tiểu Anh nhanh chóng xem một lần, nói, không thành vấn đề, ngươi mang theo này phân kế hoạch thư đi tìm Cảnh Thiếu Hoài, hắn là nối tiếp Có Lâm Cao Trung cụ thể công việc người phụ trách. Yêu cầu cái gì thiết bị cùng hắn chào hỏi thì tốt rồi. Cảm ơn Mễ Đặc Trợ, ta đây trước cáo từ, Ngưu Kim Hồng lập tức nói. Mễ Tiểu Anh cười gật gật đầu, Ngưu Kim Hồng đi rồi lúc sau, Ngô Tâm Lam lại để lại. Ngô đồng học còn có chuyện sao? Mễ Tiểu Anh cười hỏi. Chuyện hệ thống, Ngô Tâm Lam yên lặng ngồi ở Mễ Tiểu Anh trước mặt nói, Mễ Đặc Trợ ta có thể trông thấy hắn sao? Mễ Tiểu Anh cười cười, Ngô đồng học ngươi nói hắn là tiểu thư nhà ta sao? Ngô Tâm Lam sửng sốt a, tiểu thư, Mễ Tiểu Anh nhìn đến Ngô Tâm Lam một bộ thiếu nữ hoài xuân biểu tình, đáy lòng thầm than một tiếng, nói ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ngô Tâm Lam gật gật đầu, ngươi có phải hay không thích thượng nàng? Mễ Tiểu Anh nói, bởi vì nàng thích bênh vực kẻ yếu, nhìn đến ngươi bị người khi dễ cho nên trượng nghĩa ra tay. Bởi vì nàng nhất hiểu được thương hương tiếc ngọc cho nên luôn là không cho nữ hài tử chịu ủy khuất. Bởi vì nàng luôn là vẻ mặt thân hòa, không có cái giá cho nên, giáo trong ngoài nữ hài đều thích nàng. Chính là ngươi biết nàng là ai sao? Ngô Tâm Lam lắc đầu, thiếu nữ hoài xuân, luôn là không có đạo lý. Ngươi biết cái này trường học là ai sao? Mễ Tiểu Anh lại hỏi, Ngô Tâm Lam mờ mịt lắc đầu. Nàng chỉ là một cái bình thường trường cao đẳng bình thường tiểu nữ sinh, nàng như thế nào sẽ biết Thánh Địa Á học viện quý tộc sự tình đâu? Ở các nàng những người này trong mắt Thánh Địa Á học viện quý tộc kia chính là cao cao tại thượng tồn tại a. Nào dám tùy tiện hỏi thăm Thánh Địa Á học viện quý tộc sự tình. Nói nữa các nàng quyết định cũng hỏi thăm không đến a, tựa như chúng ta này đó người thường, muốn nghe được nước Mỹ FBI, từ nơi nào hỏi thăm. Căn bản không dựa gần sự tình a, Mễ Tiểu Anh chính xác nói, đó là ta sơ sẩy. Ta chính thức giới thiệu một chút, ta kêu Mễ Tiểu Anh, là tập đoàn tài chính Doãn Thị người thừa kế chi nhất Doãn Nhất Nặc bên người trợ lý, cũng là thủ tịch đặc trợ. Ta chức trách là phụ trợ Doãn gia đại tiểu thư thuận lợi tốt nghiệp tiếp quản gia tộc sự nghiệp, cuối cùng nàng gả chồng ta cũng sẽ tiếp tục vì nàng quần áo lao động vụ. Thậm chí cả đời, chỉ cần Doãn gia không chối từ lui ta, ta liền sẽ không về hưu. Ngô Tâm Lam cả người đều ngây dại, này cũng quá cao cấp, từ từ, nàng vừa rồi nói nàng là Doãn gia đại tiểu thư. Thủ tịch đặc trợ, Mễ Tiểu Anh lại lần nữa lặp lại, là ta là Doãn gia đại tiểu thư Doãn Nhất Nặc thủ tịch đặc trợ. Doãn Nhất Nặc chính là ngày đó cứu người của ngươi. Nàng tuy rằng thân cao 175cm chính là, nàng là chính cống nữ hài tử, hơn nữa, nàng còn có vị hôn phu. Vị hôn phu là anh quốc phỉ ngươi đại công tước tôn tử, phỉ ngươi bá tước con trai độc nhất, là tập đoàn tài chính Doãn Thị tổng tài cập phu nhân con nuôi, từ nhỏ liền định tốt con rể. Tin tưởng không dùng được bao lâu, bọn họ đính hôn lễ liền sẽ hoàn thành. Ngô Tâm Lam cả người đều ngây ra như phỗng đứng ở tại chỗ. Nàng vô pháp tiếp thu sự thật này, nàng vẫn luôn yêu thầm người thế nhưng cùng nàng giống nhau là nữ sinh. Sao có thể, như thế nào sẽ, cái loại này tim đập rõ ràng là như vậy chân thật. Tuy rằng thực xin lỗi, chính là ta còn là muốn đem những việc này nói cho ngươi. Mễ Tiểu Anh tiếp tục nói, chuyện này cũng là ta sơ sẩy. Từ nhỏ đến lớn, tiểu thư vẫn luôn là như vậy, đối nữ sinh đặc biệt thương tiếc. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng đều là ở Thánh Địa Á Học Viện Quý Tộc đọc sách, từ nhà trẻ, đến tiểu học đến trung học đều là ở Thánh Địa Á Học Viện Quý Tộc hoàn thành việc học. Trường học mọi người đều biết nàng là nữ sinh, cho nên ta cũng không có dưỡng thành thời khắc cùng người khác giải thích nàng giới tính thói quen. Ở trong trường học từ lúc còn rất nhỏ, nàng liền thích liêu muội, đại gia cũng đều rất vui lòng bị liêu. Chính là cái loại này thích cùng ngươi loại này thích hẳn là bất đồng. Ta vì ta sơ sẩy, hướng ngươi xin lỗi. Ta xác thật suy xét thiếu chu toàn, rốt cuộc tiểu thư nhà ta thật là quá xoái điểm. Mễ Tiểu Anh cười khổ, một tiếng, Doãn gia gen quá mức tốt đẹp, mặc kệ là phu nhân vẫn là tiên sinh, vẫn là ngự hàm thiếu gia cũng hoặc là một nặc tiểu thư, chú định bọn họ phong thái vô pháp bị che giấu. Người sẽ thích thượng nàng, kỳ thật cũng không phải cỡ nào mất mặt sự tình. Chuyện này ta sẽ nghiêm khắc bảo mật, không ai sẽ giễu cợt ngươi. Ngô Tâm Lam nghe được Mễ Tiểu Anh nói như vậy, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, nói, Mễ đặc trợ, ngươi thật là người tốt. Cảm ơn ngươi, Ngô Tâm Lam hướng về phía Mễ Tiểu Anh thật sâu khom người chào, xoay người chạy mất. Nhìn Ngô Tâm Lam bóng dáng, Mễ Tiểu Anh bất đắc dĩ lắc đầu cúi đầu tiếp tục làm việc. Ngô Tâm Lam vội vã chạy ra đi, ngươi nói xảo bất xảo, nàng chạy phương hướng vừa lúc là Doãn Nhất Nặc nơi khu vực. Nàng rất xa liền nhìn đến Doãn Nhất Nặc bị một đám nữ sinh vây quanh. Doãn Nhất Nặc thuần thục liêu muội, mà đám kia các muội tử vui vẻ bị liêu. Nhìn trước mắt hình ảnh, Ngô Tâm Lam tâm tình phi thường phức tạp. Nguyên lai là thật sự, nàng chỉ là đơn thuần thích liêu muội, cũng không phải bởi vì thích mới liêu. Ngô Tâm Lam cảm thấy trong lòng thật là khó chịu, nam thần nháy mắt biến thành nữ, loại này chênh lệch thật sự quá lớn, này so nam thần cự tuyệt nàng, còn muốn cho nàng khó chịu gấp trăm lần. Nếu nam thần nói không thích nàng, nàng còn có nỗ lực cơ hội. Chính là đối phương là nữ nhân nói, nàng còn như thế nào nỗ lực. Doãn Nhất Nặc liêu xong muội liền đi, dư lại đầy đất thét chói tai các muội tử. Ngô Tâm Lam chậm rãi đi qua đi, nhịn không được hỏi, các ngươi biết nàng là ai sao? Đương nhiên đã biết, kia mấy nữ sinh cười ha hả trả lời, nhìn Ngô Tâm Lam trên người giáo phục tức khắc. Cười, sao, nguyên lai ngươi là có lâm trường cao đẳng học sinh, trách không được ngươi không biết nàng là ai. Chúng ta từ nhỏ đến lớn đều là bị liêu lớn lên. Các ngươi không ngại sao? Ngô Tâm Lam nhịn không được hỏi, vì cái gì muốn để ý đâu? Một cái nữ đồng học hỏi lại Ngô Tâm Lam, nàng so đại bộ phận nam sinh soái khí ôn nhu, săn sóc có thể thỏa mãn chúng ta đối nam thần ảo tưởng. Ai nói có nam thần, liền nhất định phải cùng nam thần ở bên nhau. Có cái tâm linh ký thác cũng không phải cái chuyện xấu a, đúng vậy. Liền tính biết rõ nàng là nữ sinh, chúng ta đều sẽ cam tâm tình nguyện bị liêu. Bởi vì, nàng thật sự rất tuấn tú a, một cái khác nữ đồng học trả lời, thân là Thánh Địa Á sơ trung bộ nhan giá trị đảm đương, bị liêu cũng là một loại hạnh phúc nga. Nếu ta là nam sinh nói, ta nhất thường cưới người nhất. Định là nàng, cái thứ ba nữ sinh trả lời nói, nếu nàng cong nói, ta đầy hy vọng, có thể gả cho nàng người là ta. Chấm, mặt khác mấy cái đồng học đều cười ha ha lên, ngươi không cần nằm mơ. nàng không sinh ra thời điểm, cũng đã định rồi vị hôn phu được không? Nàng vị hôn phu chính là chúng ta nam thần, này mấy cái đồng học hi hi ha ha rời đi. Ngô Tâm Lam nghe các nàng đối thoại, trong lòng càng khó chịu. Tuy rằng nàng cũng tán thành Doãn Nhất Nặc nhan giá trị cùng tính cách, chính là nàng thật là có điểm vô pháp tiếp thu, Doãn Nhất Nặc là cái nữ sinh sự thật này. Ngô Tâm Lam lang thang không có mục tiêu ở vườn trường đi tới, tâm phiền ý loạn dưới, không biết đi tới nơi nào. Đi tới, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng kinh ngạc tiếng kêu, gì? Mỹ Nhân Nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vườn trường tế còn không có chính thức, bắt đầu đâu? Ngô Tâm Lam vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Doãn Nhất Nặc một thân soái khí thánh địa Á học viện quý tộc học sinh chế phục ôm hai quyển sách đứng ở bên kia. Ăn mặc chế phục hắn, quả thực soái làm người rời không ra tầm mắt. Soái khí lưu loát tóc ngắn, không kềm chế được tươi cười, đĩnh bạt dáng người. Nàng vì cái gì là cái nữ sinh đâu? Ngô Tâm Lam cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Này một ủy khuất, nước mắt lập tức liền rơi xuống. Cách chương,